Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816. Chương 816. Thiên Cung khuếch trương kế hoạch. Lấy thần giới mà thay vào. Ai? Thở dài, Ngọc Tiểu Cương không biết như thế nào đối mặt đã từng là chính mình người yêu, nhưng lại cùng mình có diệt tộc mối thù Bỉ Bỉ Đông. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết mệnh lệnh, hắn có thể không có cách nào chống lại. Dù sao, Thiên Nhận Tuyết không riêng gì thiên sứ chi thần, vẫn là Chu thần phu nhân, đối với thiên cung có tuyệt đối quản khống quyền. Vô luận hắn lại không vui lòng, cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào Ngọc Hoàng Điện bên trong. Đẩy mở cửa tiến vào đại sảnh, Ngọc Tiểu Cương liền thấy thân mang một thân kim sắc chánh diệu thiên sứ thần trang Thiên Nhận Tuyết, mà Bỉ Bỉ Đông cũng vũ trang màu tím La Sát thần giả. Thấy cảnh này, Ngọc Tiểu Cương lập tức liền minh bạch, xảy ra chuyện lớn, nếu không, hai vị cấp một thần chỉ làm sao có thể như lâm đại địch. Võ trang đầy đủ, điều này cũng làm cho Ngọc Tiểu Cương không lo được chính mình cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa thù hận mâu thuẫn, bởi vì có thể để cho hai vị cấp một thần chỉ trận địa sẵn sàng. Tất nhiên cũng là đẳng cấp tương đương lực lượng đáng sợ, rất có thể sẽ làm cho cả đấu La đại lục long trời lở đất. Thiên sứ chi thần bệ hạ, La Sát thần bệ hạ, chẳng biết hai vị bệ hạ triệu ta chuyện gì. Ngọc Tiểu Cương quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Nghe nói lời ấy, Thiên Nhận Tuyết vừa muốn nói chuyện, một bên Bỉ Bỉ Đông liền bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên. Lập tức nàng trong mắt lộ ra một tia buồn bã. Tiểu Cương, ngươi khách khí như vậy, là còn rất hận ta đi. Mặc dù ngươi không nói lời nào, ta cũng biết đúng thế. Dù sao, ta hạ lệnh để Võ Hồn Điện hủy đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ngươi biết liền tốt. Ngọc Tiểu Cương nghe nói Bỉ Bỉ Đông nhắc lại việc này, lập tức cảm thấy trong lồng ngực một cỗ hận ý tràn ngập. Bất quá, hắn cố nín lại, lạnh lùng nói, Bỉ Bỉ Đông, con gái của ngươi dù sao cũng là Chu công chủ phu nhân. Ta có thể hận các ngươi, nhưng Chu công chủ tại ta có đại ân. Hình nhi lại là đệ tử của ta, sở dĩ ân oán giữa chúng ta tình cừu. Như vậy dừng lại, nghe nói lời ấy, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói khẽ, Tiểu Cương, ta hủy diệt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, nhưng thật ra là vì ngươi. Năm đó, gia tộc của ngươi bởi vì ngươi là phế vật, nhục nhã ngươi, bắt nạt ngươi, đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Ta nhưng thật ra là tại báo thù cho ngươi. Ngươi quá cực đoan, ta không có cách nào tha thứ ngươi. Ngọc Tiểu Cương toàn thân run lên, thật lâu mới phun ra như thế mấy chữ. Ta, Bỉ Bỉ Đông đang muốn nói thêm gì nữa, một bên Thiên Nhận Tuyết lại đột nhiên lạnh lùng nói, các ngươi có cái gì ân oán dung sau lại nói. Hiện tại là liên quan tới thần giới cùng chúng ta đấu La đại lục sinh tử tồn vong đại sự, dung không được kéo dài. Nghe nói lời ấy, Ngọc Tiểu Cương nghiêm sắc mặt, lại không đi xem Bỉ Bỉ Đông, mà là trầm giọng nói, cái kia xin mời ngài nói đi. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương, thản nhiên nói, thần giới xảy ra chuyện. Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết liền đem thần giới tình huống êm tai nói tới, để Ngọc Tiểu Cương tiến hành phán đoán cùng phân tích. Nghe xong Thiên Nhận Tuyết miêu tả, Ngọc Tiểu Cương nhíu chặt lông mày, trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, thiên sứ bệ hạ, xin hỏi, ngài có thực lực chặt đứt đấu La đại lục cùng thần giới ở giữa tiếp dẫn thông đạo, cũng che đậy thần giới giám thị sao? Không có, Thiên Nhận Tuyết dứt khoát nói. Nói cách khác, nếu như thần giới chúng thần ở sau đó trong chiến tranh triệt để chiến bại, cái kia xâm lấn thần giới không biết địch nhân, cũng có năng lực thuận theo đường nối vị diện xâm nhập vào chúng ta đấu La đại lục. Ngọc Tiểu Cương đưa ra cái thứ hai suy đoán, Chỉ sợ là, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Nội tâm của nàng dần dần trầm xuống. Cái thứ ba phỏng đoán, nếu như thần giới chúng thần thắng lợi, như vậy cự tuyệt thần giới mệnh lệnh, không đi cứu viện thần giới nhị vị bệ hạ, lại nhận trừng phạt sao? Ngọc Tiểu Cương đưa ra như thế một cái bén nhọn vấn đề. Chờ đợi lấy Thiên Nhận Tuyết trả lời. Thiên Nhận Tuyết cười khổ gật đầu một cái nói. Nếu như thần giới thắng lợi, chỉ sợ Tu La Thần Vương sẽ đích thân hạ giới. Hành quyết chúng ta hai cái này lâm trận bỏ chạy cấp một thần trì. Đã như vậy, quyết định của chúng ta liền rất rõ ràng. Ngọc Tiểu Cương thở dài, lập tức kiên nghị mà nói. Chúng ta phải đi chi viện thần giới. Tốt nhất là có thể động viên Thiên Cung toàn bộ lực lượng. Tại thần giới đánh một trận quyết chiến. Thắng không thắng lợi không trọng yếu. Trọng yếu chính là nhất định phải ngăn chặn những không biết kia địch nhân. Không thể để cho bọn hắn đánh vào chúng ta Đấu La Đại Lục. Ngươi là muốn đem thần giới, coi như chúng ta cùng những không biết kia địch nhân ở giữa giảm sóc khu. Thiên Nhận Tuyết chớp chớp tiêm lông mày. Kinh ngạc nói, không sai, chính là này ý. Ngọc Tiểu Cương trong hai con ngươi lóe ra trí tuệ quang mang. Hắn lạnh lùng nói, ta còn dự định tiêu hao thần giới thực lực, hoặc là lôi kéo một chút thần linh, cuối cùng đi đến chúng ta Thiên Cung thẩm thấu thần giới mục đích. Thậm chí, có thể thay vào đó, đây là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, thần giới thống ngự hết thảy thời gian quá lâu. Chúng ta Thiên Cung thực lực, cũng đầy đủ với tư cách kỳ thủ, tham dự ván cờ này. Dừng một chút âm thanh, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua trên đài cao Thiên Nhận Tuyết, đột nhiên đề cao một cái âm điệu, nói, Thiên Sứ Chi Thần Bệ Hạ, ngài định như thế nào? Thiên Nhận Tuyết trầm mặc thật lâu, kế hoạch này thực sự là kinh thế hãi tục. Lợi dụng thần giới gặp xâm lấn sự thật này, đem thần giới biến thành giảm sóc khô cùng chiến trường, suy yếu thần giới, thẩm thấu thần giới, thậm chí thay vào đó, quá lớn đảm, mấy trăm ngàn năm đến, trừ đã binh bại bỏ mình Long Thần, còn chưa bao giờ ai dám mưu tính thần giới. Hô, khẩn trương Thiên Nhận Tuyết hung hăng ít mấy hơi, lập tức lại hô lên. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình sớm đã đau thương bất nhập nóng lạnh bất xâm thân thể. Thế mà suốt tầng một mồ hôi mịn, kia là kinh hãi mồ hôi lạnh. Ngọc Tiểu Cương, ngươi cảm thấy, kế hoạch này xác suất thành công cao bao nhiêu? Thiên Nhận Tuyết ngưng trọng nói, năm thành khả năng. Ngọc Tiểu Cương cười nhạt một tiếng, nghiêm mặt nói, chúng ta Thiên Cung có thực lực này. Đừng quên, từ khi Chu Thần Cung Chủ mất tích về sau, vị kia đến tự thần Hà Vũ Trụ Thiên Sứ Vương Yan, liền giúp chúng ta thành lập kết nối Đấu La Đại Lục. Đấu khí Đại Lục cùng thần Hà Vũ Trụ ở giữa Đại Trung Kiều. Nói một cách khác, ba người chúng ta vị diện tùy thời có thể tiến hành tài nguyên cùng hưởng. Cũng tùy ý điều phối ba cái vị diện bên trong sở hữu Thiên Cung cường giả. Ngọc Tiểu Cương thở phào, lập tức tiếp tục nói, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Bệ hạ, làm đi, Chu Công Chủ đã mất tích, mà Hình Nhi cùng Lâm mà đều là huyết mạch của hắn. Trên lý luận cũng có thể kế thừa Thiên Cung hết thảy cơ nghiệp. Nếu là có thể lấy thần giới mà thay vào, ngài chính là công đầu. Đến lúc đó, đời tiếp theo Thiên Cung Công Chủ liền rất có thể từ Hình Nhi cùng Lâm mà trong hai người xuất ra. Như thế, nghĩ đến mình nữ nhi, nháy mắt cái kia cỗ tình thương của mẹ chiến thắng hết thảy đối với kế hoạch thất bại e ngại. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, vậy liền làm đi, truyền mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh Đấu La Đại Lục sở hữu Thiên Cung cường giả. Lập tức, chi viện, thần giới, dừng một chút âm thanh. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nói, về phần đấu khí đại lục cùng thần Hà Vũ Trụ Thiên Cung phân bộ, ta tự mình đi mời các nàng. Chắc hẳn,